LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, không theo kịch bản lại. Tần Thọ ngày hôm nay đi tới trường học sau đó liền muốn điều tra một chút ngày đó bắt hắn một đũng quần nước sôi tiểu tử rốt cuộc là người nào. Hiện tại có Tô Minh ảnh chụp sau đó. Hơn nữa biết hắn là người nào ban. Trà được tới vẫn là tương đối dễ dàng. Trợ lý tiểu Lý hiệu suất cũng không tệ lắm. Tần Thọ giao cho của nàng nhiệm vụ này cũng không khó. Chỉ cần điều một cái học sinh hồ sơ là được rồi. Cho nên rất nhanh thì tra ra Tô Minh tên. Tô Minh A. Tần Thọ nhìn thoáng qua trong tay Tô Minh hồ sơ. Sau đó lạnh rên một tiếng. Đem hồ sơ hướng trên bàn ném một cái. Sau đó nói. Đi. Đem Hạ Thanh Thiền cùng cái này gọi Tô Minh học sinh đều cho ta kêu đến. Tô Minh. Một hồi ngươi chú ý một chút nói. Tận lực trước nhận sai, ở đi phó phòng làm việc của hiệu trưởng trên đường. Hạ Thanh Thiền trước giờ đối với Tô Minh dặn dò một câu. Tất cả mọi người không ngốc. Lập tức liền đoán được Tần Thọ ngày hôm nay gọi bọn họ hai đi qua. Nhất định là muốn tìm phiền toái. Hơn nữa nhất định là tìm Tô Minh phiền phức. Tô Minh không nói gì chỉ là gật đầu. Lòng nói cái này Tần Thọ cũng lòng dạ quá nhỏ a. Lưỡng ngày trôi qua còn nghĩ tìm chính mình phiền phức đâu. Chỉ có thể đi trước một bước xem từng bước. Đi tới phó phòng làm việc của hiệu trưởng sau đó. Hạ Thanh Thiền nhẹ giọng gõ một cái môn. Sau đó mang theo Tô Minh đi vào. Tô Minh bạn học, người phạm vào sai lầm rất nghiêm trọng biết không? Vi phản chúng ta Ninh Thành Trung học nội quy trường học. Tần Thọ trước mặt một bộ vẻ mặt nghiêm. Túc hướng về phía Tô Minh nói rằng. Thậm chí lúc này đây Tần Thọ chưa từng cùng Hạ Thanh Thiền nói. Liền trực tiếp tìm Tô Minh phiền toái. Có thể thấy được hắn đối với Tô Minh ý kiến là bao lớn. Tô Minh bị Tần Thọ đi lên đổ ập xuống nói cho một trận rất mạc danh kỳ diệu nha. Tâm nói mình không hay dùng khai thủy năng người một chút không? Từ lúc nào trái với nội quy trường học rồi. Nhưng nghĩ tới rồi Hạ Thanh Thiền lúc tới căn dặn lời của mình. Tô Minh vẫn là nhịn được. Nói rằng, xin lỗi Tần hiệu trưởng. Ta ngày đó không phải cố ý. Thực sự là không nghĩ qua là ly nước từ trong tay trượt đi ra ngoài. Tần Thọ vừa nghe Tô Minh. Lại chủ động nói đến chuyện ngày đó. Trong lòng được kêu là một cái khí nha. Lòng nói ngươi nha muốn không phải cố ý mới là lạ. Hừ, Tần Thọ rất khó chịu nói. Ta nói là ngày hôm qua ngươi ở cửa trường học chuyện đánh nhau. Trường học của chúng ta bình thường ghét nhất chính là học sinh đánh lộn hiện tượng. Tô Minh. Bạn học nha, lúc này đây ngươi vô cùng nghiêm trọng vi phản quy định của trường học. Tần Thọ không khỏi lên. Giọng quan, Tô Minh bị Tần Thọ nói mục trừng khẩu ngốc. Lòng nói ngày hôm qua cũng gọi là đánh lộn ẩu đà. Vì vậy Tô Minh nói rằng, ngày hôm qua là ở trường học bên ngoài nha. Hơn nữa còn là những tên côn đồ kia chủ động chọc ta. Ta chỉ là hoàn thủ phòng vệ mà thôi. Tính là gì đánh lộn ẩu đà. Tần Thọ thấy Tô Minh chết đã đến nơi rồi còn muốn mạnh miệng. Vô cùng cường ngạnh nói. Cái gì học giáo bên ngoài. Nếu là ở cửa trường học. Đó chính là thuộc với trường học của chúng ta trong vòng phạm vi. Hơn nữa chúng ta thông thường nói không có lửa làm sao có khói. Vì sao những tên côn đồ kia tìm ngươi không tìm người khác. Vẫn còn không phải nói rõ ngươi bản thân có vấn đề. Không thể không nói Tần Thọ cái miệng này vẫn tương đối có thể nói. Tô Minh triệt để hết chỗ nói rồi. Tần Thọ người này thuyết pháp đơn giản là vô lại. Múa mép khua môi võ thuật Tô Minh quả thực không phải là đối thủ của hắn. Thấy Tô Minh không nói. Tần Thọ trong lòng được kêu là một cái đắc ý nha. Tiếp tục nói. Xét thấy Tô Minh bạn học ngày hôm qua đánh lộn sự kiện đánh lộn ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Cho nên nói trường học quyết định dành cho Tô Minh bạn học xử phạt lỗi nặng. Đồng thời lưu giáo quan sát. Nếu như tái phạm lần nữa lời nói. Trực tiếp khai trừ. Tần Thọ vốn là muốn đem Tô Minh cho trực tiếp đuổi. Nhưng suy nghĩ một chút một sự kiện này khai trừ lý do không quá đầy đủ. Nhớ cái lỗi nặng đã đầy đủ Tô Minh chịu được. Tô Minh nghe được cái này xử phạt sau sắc mặt lập tức thay đổi một cái. Cái này không đang nói đùa sao? Ký đại sau đó vẫn ở lại đương án thượng. Về sau bất kể là lên đại học vẫn là tiến nhập xã hội ảnh hưởng đều phi thường lớn. Không đợi Tô Minh nói đâu, Hạ Thanh Thiền đã mở miệng trước. Tần hiệu trưởng, trường học chúng ta làm việc là muốn có căn cứ. Làm sao có thể như vậy không minh bạch liền nhớ Tô Minh lỗi nặng đâu. Hạ Thanh Thiền không rõ ràng lắm Tô Minh ngày hôm qua đánh lộn là chuyện gì xảy ra. Nhưng Hạ Thanh Thiền rất rõ ràng đây tuyệt đối là Tần Thọ đang cố ý gây sự. Hắn muốn trả thù Tô Minh. Làm sao không có căn cứ rồi. Người đến xem, ngày hôm qua hắn đánh nhau ảnh chụp đều bị người truyền tới bài viết lên. Tần Thọ đem màn ảnh máy vi tính vừa truyền. Đối với Hạ Thanh Thiền nói rằng, Hạ Thanh Thiền nhìn thoáng qua màn ảnh máy vi tính. Lúc này then chốt đã không phải là hình. Hạ Thanh Thiền trực tiếp nói, hình này ai biết là chuyện gì xảy ra. Lẽ nào trong hình viết bọn họ là bị Tô Minh đánh sao? Hạ Thanh Thiền vì hộ tống Tô Minh, trong nháy mắt trở nên phi thường khí phách. Bởi vì Hạ Thanh Thiền rất rõ ràng Tô Minh ngày hôm nay bị Tần Thọ nhằm vào hoàn toàn là bởi vì nàng. Cho nên lúc này nàng nhất định phải quản Tô Minh. Loại này gần như chơi xấu thuyết pháp. Thật vẫn thật tác dụng. Bởi vì Tần Thọ quả thực chỉ ở bài viết trong nhìn vài tấm hình mà thôi. Hắn cũng không có gì chứng cứ xác thật. Nhưng Tần Thọ dù sao cũng là đa mưu túc trí nhân. Lập tức liền nghĩ đến biện pháp. Đem trợ lý lần nữa kêu vào. Nói rằng, tiểu lý, người đi cho ta tới trường học bên ngoài đem trường mau gọi qua. Trường mau trước đây chính là Ninh Thành Trung học. Hơn nữa ở trường học phụ cận có chút danh tiếng. Cho nên Tần Thọ cũng biết hắn. Hạ Thanh Thiền cùng Tô Minh sắc mặt chợt thay đổi. Bởi vì bọn họ nghĩ tới rồi Tần Thọ muốn làm gì. Nhất định là đem trường mau đi tìm tới làm chứng nhân. Nếu có trường mau làm chứng nói, Tô Minh liền gặp nguy hiểm. Tần Thọ trong lòng đánh chính là cái này chủ ý. Các ngươi không phải nói ta không có chứng cứ sao? Ta đây trực tiếp tìm người kiểm chứng qua đây cũng có thể đi. Hơn nữa nếu như trường mau thực sự là bị đánh, khẳng định qua đây biết một mực chắc chắn Tô Minh. Lối trả thù này Lâm Vũ cơ hội hắn sao lại thế bỏ qua đâu. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, trường mau đi tới phó phòng làm việc của hiệu trưởng. Đối với trường mau mà nói, cái chỗ này đã thật lâu chưa đến đây. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Trường mau sau khi đi vào rất hoành nói. Hắn đã không phải là học sinh. Cái gì lão sư hiệu trưởng ở trước mặt hắn đều là phù vân. Kết quả trường mau lập tức thấy được Tô Minh. Trong nháy mắt sợ phát niệu. Suýt chút nữa không muốn nhanh chân chạy. Kết quả lúc này Tần Thọ thân thiết kéo lại trường mau tay. Mặt tươi cười nói rằng. Trường mau, ngươi hãy thành thật nói với ta. Ngày hôm qua Tô Minh không phải ở trường học bên ngoài đem ngươi đánh. Trường học của chúng ta hiện tại đang phải xử lý Tô Minh đâu. Tần Thọ ở an tĩnh các loại trường. Mau đáp án, chỉ cần trường mau gật đầu. Tô Minh cái này xử phạt nhất định là chạy không thoát. Kết quả trường mau sửng sốt một chút. Sau đó nói, không có a, hắn không có đánh ta a. Tần Thọ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới trường mau có thể như vậy nói. Cái này cùng kịch bản không quá giống nhau nha. Tần Thọ lập tức nóng nảy. Lòng nói ngươi nha làm sao không dựa theo kịch bản lại đâu. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.